cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 109, nốt nhạc thứ 109. Góc truyện audio.com, cả đám ăn như quỷ đói, hắn, với thư nhìn mà hết dám ăn, Tuấn ngước đầu lên nhìn cả hai, hai đứa ăn đi làm gì, nhìn dữ vậy. Lạ lắm hả, cả hai cười rồi gắp đồ ăn, ăn, đến căng cả bụng luôn nà. Ngày đấu thầu cuối cùng cũng đến, mọi người gấp gáp chuẩn bị mọi thứ. Xe của Tú Tuệ và Minh Tuấn đang trên, đường tới chỗ đấu thầu, thời gian còn đến 3 tiếng, chỉ là họ sợ gặp trục trặc gì nên sợ trễ nên mới đi sớm. Mới 2 giờ thôi đấy, chúng ta ghé vô tiệm nước gần đây ngồi một lát rồi đi tiếp. Minh Tuấn tấp xe vào lề anh, và Tuệ bước vào ngồi uống nước rồi tán dóc. Anh nghĩ chúng ta thắng, không? Tuấn nhún vai, không đoán, được, phong bì này chứa con số mà chúng ta trả nhưng nó đã bị ông ta xem được, giờ anh đang nghĩ thử ông. Ta ra giá thế nào? Ừm, anh nghĩ sao? Tuấn chống tay lên bàn, ban, đầu bác ra giá là 4 triệu, có thể ông ta sẽ tăng lên vài triệu, nhưng muốn chắc chúng ta nên ra giá 15 triệu 700 ngàn. Tuệ thắc mắc tự nhiên chui, vô 700 chi vậy? Anh cười gãi đầu, ờ thì cho vô vậy đó, ai biết đâu ông ta ra giá 15 triệu 500 thì sao? Ừm, chắc có thể nhưng lỡ ông ta đưa giá 16 triệu thì sao? Tuấn lắc đầu, công trình sau chấm KSI xây xong sẽ thu lợi nhuận lên đến hơn 50 tỷ. Hình như mình hơi lố, thiệt không? Vậy sao anh không nộp cái này đi? Tuệ chỉ vào phong bì. Chúng ta mà nộp sớm thì ai, đâu sẽ có chuyện. Tai mắt ông ta rất nhiều, lỡ mấy ủy viên ủy viết gì đó bị mua chuộc thì sao? Cô gật đầu, không ngờ chỉ có một công trình mà ăn đến hơn 50 tỷ, thậm chí còn hơn con số đó, thảo nào ba nó lại gấp gáp tìm phong bì này đến vậy. Thời gian chỉ còn một tiếng rưỡi, Tuệ và Tuấn đang ở bãi giữ xe, bỗng có một đám người cầm cây cầm hàng tới, khoảng 10 người đến chỗ họ có lẽ nhằm vào phong bì. Tuệ lớn tiếng, mấy người LA Huyền.AI. Sao chặn đường chúng tôi? Tụi mày không cần biết, một là đưa cái phong bì đó cho tụi tao thì giữ mạng, không là gặp Diêm Vương. Tuấn đẩy Tuệ ra đằng sau, nếu tôi không đưa thì sao? Nói đi, tụi bây là người của nhà họ Triệu chứ gì? Định cướp cái này đúng không? Nằm mơ đi, mày ngon, lên tụi bây tụi, nó nhào tới Tuấn đẩy Tuệ ra chỗ khác cô chạy đi thì một thằng nắm tóc cô lại. À, đau, thả ra Tuệ múa chấm tay múa chân, thằng đó kể dao vô cổ cô thế, là cô im ri không nói một lời, mày có tin máu tràn ra nơi này không? Tuấn dừng mọi động tác lại, mày thả cô ấy ra, muốn giết thì giết tao. Cả đám cười ha hà, mày được ra điều kiện hả? Đưa phong bì cho tao, không là con này. Sẽ chết, thằng đó để con dao sát cổ Tuệ làm cho cổ chảy máu, không còn cách nào đành phải đưa cho tụi nó thôi, tụi nó cầm lấy rồi đẩy Tuệ ra xong chạy khỏi đó, Tuấn qua đỡ Tuệ đứng dậy, có sao không? Chảy máu rồi, em không sao, chảy ra thôi. Tuấn lấy khăn tay ra chậm máu chấm CSO Tuệ thật là còn một tiếng nữa là tới giờ rồi. Cả hai thở dài tức giận, đúng thật là nổi điên mà. Hai người tới phòng đấu thầu thì ba mẹ nó ngồi đó đợi rồi. Sao rồi hai đứa, phong bì, đâu, Tuệ Tuấn ấp a ấp úng, ba nó thở dài, bọn họ lại sai người cướp mất đúng không? Cả hai gật đầu thế là toi mất rồi. Ngồi trên ghế công cộng mà Tuệ nổi điên đủ thứ, Tuấn vò đầu Tuệ à, em đi, rửa mặt đi, em ngồi em nhăn nhó vậy chắc anh nổi điên mất. Ừm, Tuệ nghe lời đi vào WC tòa nhà đấu thầu thì thấy đám người hồi nãy, bằng mọi giá cô pa ý lấy lại. Được, phong bì, nè mấy người kia tôi có chuyện muốn nói. Cả đám thấy Tuệ thì đứng cười chấm KSA khả, sao hả cô em? Tuệ bước lại, bà ta trả các người bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi, cô em nói gì tụi này nghe, không hiểu. Đừng giả bộ tôi biết mấy, người là tay sai cho gia đình họ Triệu, bà ta trả cho các anh bao nhiêu? Tôi sẽ trả gấp đôi, chỉ cần các anh đưa cho tôi phong bì hồi nãy. Cả đám nhìn nhau rồi một thằng, đi lại cô em sẽ trả như lời hứa nếu tụi này đưa cho cô em phong bì đó chứ. Chắc chắn, nhưng tụi này đã đưa cho bà ta, làm sao đây? Không lẽ cô em bắt tôi đi lấy à, nếu mấy người lấy được tôi, sẽ đưa đủ số tiền như đã hứa. Cách chương,